Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn làm bốn đồ ăn một canh, hấp xương sườn, cá kho, chua cay tiêu xào sợi khoai tây, rau xanh xào rau xanh cùng cà chua canh trứng. Nhìn Trần Ngôn không ngừng ở phòng bếp ra ra vào bưng đồ ăn, Cổ Họa đột nhiên nghĩ tới Cổ Huy sinh nhật ngày đó. Trần Ngôn cũng là bận rộn như vậy sống, Cổ Họa lập tức học lên Trần Ngôn. Ở đồ ăn đều bưng ra sau vượt lên trước đánh ba chén cơm đưa đi ra bên ngoài. Trần nãi nãi thật cao hứng, trước kia Cổ Họa tới nhà ăn cơm đều là ngồi ở trên bàn ăn bọn người đầu cơm, sau khi cơm nước xong phủi mông một cái liền đi phòng khách xem tivi chơi điện thoại di động, cũng không có thế này chủ động mua cơm đầu cơm, cảm giác bây giờ Họa Họa so với trước kia biết nhiều chuyện hơn. Trần nãi nãi cười nhìn lấy đối diện ngồi chung một chỗ Trần Ngôn cùng Cổ Họa, con mắt cười đến híp lên. Thức ăn đến ăn rất ngon, Cổ Họa ăn cái thứ nhất cũng cảm giác bản thân vị giác đến thỏa mãn lớn nhất. Thơm quá, cái này xương sườn ăn thật ngon, cái này khoai tây cũng ăn thật ngon. Cổ Họa liên tiếp ăn rồi hai bát cơm, ở Trần nãi nãi dưới ánh mắt kinh ngạc, Cổ Họa không tiện ăn thêm chén thứ ba, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn xem bản thân một hạt gạo cũng không có cái chén không. Cái mông lại phảng phất bị nhựa cao su dính vào bữa ăn trên ghế, chính là không rời đi bàn ăn. Cổ Họa, vẫn chưa ăn no, ta còn muốn ăn. Trần nãi nãi cùng Trần Ngôn đều đã ăn no, Trần Ngôn liếc qua ngồi ở bên cạnh trông mong nhìn cái chén không Cổ Họa, lại liếc mắt nhìn đầy chứa ý cười nhìn Cổ Họa. Trần nãi nãi, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, đối Trần nãi nãi nói. Nãi nãi, ta vừa trở về lúc lầu dưới Lý nãi nãi để ta nói cho ngươi. Người ăn cơm chưa xong sẽ xuống ngay tìm nàng, nàng có việc nói cho ngươi. Thế này à, Trần nãi nãi đứng dậy nói. Kìa Họa Họa, nãi nãi liền đi xuống trước rồi, ngươi ở nhà cứ việc chơi. Trong tủ lạnh còn có hoa quả cùng sữa bò, đói khát liền đi cầm đến ăn, đem chỗ này xem như nhà mình, đừng khách khí à. Cổ Họa nghe vậy ngẩng đầu cười nói. Được rồi, ta sẽ không khách khí. Trần nãi nãi, ta vịn ngươi xuống lầu đi. Trần nãi nãi khoát tay, không cần, ta thân thể rất khỏe, hai người các ngươi trong nhà chơi đi, có thể mở tivi nghe một chút ca. Trần nãi nãi dứt lời liền đi ra ngoài, đi xuống lầu tìm nàng lão tỉ muội Lý nãi nãi. Nồi cơm điện bên trong còn có cơm, nghe tới tiếng đóng cửa về sau, Trần Ngôn nhàn nhạt nói. Nguyên bản ngồi ở bữa ăn trên ghế không nhúc nhích Cổ Họa nghe vậy, tay chân lanh lẹ đi vào phòng bếp từ thả chén trong ngăn tủ một lần nữa cầm một cái chén lớn bắt đầu xới cơm. Nàng phát hiện, trước đó ăn bát quá nhỏ, hẳn là ngay từ đầu liền lấy lớn. Cho tự mình xới nửa bát sau bữa ăn, Cổ Họa không quá tốt ý tứ quay người hỏi Trần Ngôn một câu. Ngươi còn muốn ăn sao? Ngươi không ăn lời nói ta có thể đem cơm thịnh xong sao? Trần Ngôn, ta nấu hai bữa cơm phân lượng, ngươi toàn thịnh xong. Có thể, bao ăn no. Trần Ngôn bất đắc dĩ nói, vậy ta sẽ không khách khí. Cổ Họa nhếch môi, đem nồi cơm điện bên trong cơm toàn bộ múc vào trong bát của mình, chứa tràn đầy một lớn bát. Không cần lại chiếu cố Trần nãi nãi ánh mắt, Cổ Họa ngay trước mặt Trần Ngôn đem thức ăn trên bàn càn quét không còn, trừ bỏ giống nhau đồ ăn, cái kia cá kho, Cổ Họa một đũa cũng không kẹp qua. Trần Ngôn liếc mắt nhìn chén kia cá kho, rũ cúi xuống mắt, hai con người ám quang lưu động. Sau đó ra vẻ hững hờ hỏi. Cái này cá kho ngươi không thích ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa có thể là ăn no, đại não không có cân nhắc nhiều như vậy, thành thật nói. Không phải là không thích, là ta tìm không ra xương cá liền không thích ăn cá. Cái kia, ta lần sau còn có thể đến nhà ngươi ăn cơm không? Cổ Họa hiện tại phát hiện Trần Ngôn ở chủ nghệ phương diện tạo nghệ. Làm sao có thể tùy tiện buông tha cái này có thể lại một lần nữa hưởng thụ thức ăn ngon cơ hội. Trần Ngôn trầm mặc nhìn xem Cổ Họa, đang phán đoán nàng trước câu nói thật giả, cuối cùng phán đoán là thật về sau, khóe miệng nàng hơi hơi câu lên. Ta nuôi không nổi ngươi, Cổ Họa có chút xấu hổ, khẩu vị của mình xác thực so với bình thường người đại nhất đâu đâu, nhưng nàng còn đang cố gắng tranh thủ. Ta mang mễ mang đồ ăn mang dầu mang muối ăn sao? Cũng không cần mỗi ngày, liền mẹ ta nhóm đều không lúc ở nhà. Quỷ chết đói trừ bỏ phải ăn no, còn muốn ăn hào. Van cầu, để đời trước chết đói người có thể ăn được mỹ thực đi. Trần Ngôn trong con ngươi lộ vẻ cười, biểu tình lại rất bình thản. Người thích ta làm đồ ăn, Cổ Họa Điên điên cuồng gật đầu, hướng Chân Ngôn giơ ngón tay cái lên. Mùi vị nhất tuyệt, kia, đi, Chân Ngôn do dự dự đáp ứng. Cổ Họa hai mắt nháy mắt sáng lên. Cổ Họa trước khi đi hỏi lại một lần Chân Ngôn có hay không cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Ta đi theo ngươi bệnh viện đi, đừng dáng trông đỡ, dù sao cái kia Tần quản lý thanh toán tiền thuốc men, kiểm tra một chút cũng hảo. Không cần, ta thật không có chuyện, Chân Ngôn từ chối nói. Được, Cổ Họa nhún vai, hai tay cắm vào túi nói. Vậy ta đi về đọc sách, tái kiến. Chờ một chút, nghe thấy Cổ Họa muốn về nhà đọc sách, Chân Ngôn gọi lại nàng. Ở nàng không hiểu quay đầu nhìn qua lúc, đối Cổ Họa nói. Ngươi chờ ta một chút. Chân Ngôn vội vàng đi vào gian phòng của nàng, rất nhanh cầm ba quyển ghi chép bản ra tới. Ngươi cái này ngươi cầm đi nhìn, xem hết trả ta là được. Cổ Họa nhíu mày tiếp qua, lật ra đến xem. Đây là cái gì? Chính ngươi nhìn thì biết, tái kiến. Chân Ngôn đỏ lên hai cái tai đóa. Phanh, một tiếng nhanh chóng đóng cửa phòng. Cổ Họa đứng ở cửa, tùy ý lật một quyển, phát hiện mặt trên đều là Chân Ngôn làm bút ký, phi thường tỉ mỉ. Nàng cửa trước cười nói. Cám ơn, dứt lời ôm ba quyển ghi chép bản xuống lầu hướng bản thân đi đến. Chờ Cổ Họa sau khi đi, Chân Ngôn ngồi ở cũ mềm trên ghế sofa chờ nhịp tim nhẹ nhàng về sau, đột nhiên cười một cái. Cổ Họa thích nhất cá kho vậy mà một ngụm không ăn, mà nàng ghét nhất sợi khoai tây ngược lại là ăn đến rất hoan. Cái này hai thì ở giữa. Chân Ngôn từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên ghế sofa nhớ lại gần nhất Cổ Họa đủ loại dị thường. Nàng cảm giác Cổ Họa trên thân ẩn giấu một cái to lớn mật mã, kinh thiên đại bí mật. Hai, Cổ Họa về nhà khổ học một ngày rưỡi về sau, ở sáng sớm thứ hai thái độ kiên quyết cự tuyệt Cổ Huy cùng Tống Kiều một chuẩn bị cho nàng đại hào dương hành lý, chỉ từ trong dương hành lý lấy ra một bộ áo ngủ cùng một bộ đổi tắm giặt quần áo, sau đó đem giấy chứng nhận mang tề, toàn bộ nhét vào bản thân cái kia màu hồng trong túi sách, sau đó nhanh như chớp nghi chạy. Nhậm Cổ Huy cùng Tống Kiều một thế nào gọi đều không quay đầu lại. Hù chết người, nàng thế mà ở trong dương hành lý nhìn thấy gối đầu cùng chăn mền. Nghe nói vậy vẫn là nàng khi còn bé gối đầu cùng chăn mền. Lại nghe nói nàng mỗi lần ra ngoài du lịch đều nhất định phải mang lên, không thì nàng ngủ không được. 1. Cổ Họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, nguyên thân cần ta không cần, nhiều khó khăn để đơn giản một chút không tốt sao? Toàn thân nhẹ Cổ Họa ở cửa hàng bánh bao lại một lần nữa vô tình gặp được đúng lúc đến mua bữa sáng lại đồng dạng toàn thân nhẹ Chân Ngôn. Hai người quy củ cũ một lớn một gần hai túi bữa sáng dẫn theo đi trường học. Ở đi trường học trên đường, Chân Ngôn tò mò hỏi. Ngươi dương hành lý đâu? Cổ Họa chấn kinh, ngươi tại sao biết ta vốn chuẩn bị dương hành lý? Chân Ngôn im lặng, trước kia trường học tổ chức du lịch, hành lý của ngươi lần nào không phải ta đề. Cổ Họa. Mới hai ngày một đêm, không cần thiết mang nhiều đồ như vậy. Nguyên chủ ký ức quá hỗn loạn, nàng đều không yêu đi xem. Hai người đi tới trường học, mới phát hiện trường học náo nhiệt cực kỳ, dĩ vãng trống rỗng vườn trường hiện tại tràn đầy cao sinh viên năm thứ ba tiếng cười cười nói nói. Tòa dạy học hạ chen đầy tất cả lớn nhỏ dương hành lý, trận thế dọa người. Hai người xuyên qua đông đảo dương hành lý, thật vất vả đi tới lớp 12 một ban. Lớp học đã đến không ít người, rất nhiều nam nam nữ nữ ABO đều đổi lại bản thân đẹp trai nhất xinh đẹp mê người ăn mặc cùng vật trang sức. Lớp học mùi nước hoa cùng alpha hoặc omega tin tức tố thuốc ức chế mùi vị trộn lẫn, kích thích hai người xoang mũi. Một nhóm người này là điên rồi sao? Các nàng là muốn đi tham gia ra mắt đại hội sao? Có ít người xuyên được quần áo lại còn chiếu lấp lánh, còn có người mang trang điểm vũ hội mặt nạ, cái này thì có chút thái quá đi. Hai người vừa ngồi xuống, Trương Quyên liền lao đến, đầu tiên là đối Cổ Họa tôn trọng gật đầu hỏi hảo, tiếp lấy quay đầu nhìn Chân Ngôn giống như là nhìn người ngoài hành tinh giống nhau. Trương Quyên, Ngôn tỷ, ngươi biết chúng ta hôm nay là muốn đi làm gì sao? Là muốn đi du lịch ai, khó gặp du lịch ai, ngươi xuyên cái vận động trang phục là muốn làm sao? Mặc dù ngươi chỉ cần lộ mặt liền có một mảng lớn omega té xỉu ở ngươi ống quần hạ. Nhưng ngươi cũng tốt xấu dọn dẹp một chút đi. Trương Quyên tiện hề hề giật giật bản thân màu đen tu thân trẻ tuổi khoản âu phục áo khoác, nhíu nhíu mày mắt nói. Lần này ở bên ngoài du lịch, ta nhân khí có lẽ có thể cao hơn ngươi. Trần Ngôn liếc Trương Quyên liếc mắt, quần áo ngươi thế nào rồi? Trương Quyên, sách, một tiếng, hướng trái xoay người, Chân Ngôn mới nhìn rõ Trương Quyên Âu phục bên phải vô ích một khối lớn, nàng bên trong xuyên kiện màu đen áo thun. Trương Quyên tiện hề hề vung lên bản thân bên trong màu đen áo thun, đem nó đi lên cuốn. Khi chúng ta tự do hoạt động về sau, ta liền đem bên trong món kia màu đen áo thun cởi, lộ ra ta hấp dẫn cơ bụng, nhất định mê cũng không ít Omega, chỉ cần có một nguyện ý cùng ta kết giao, ta liền kiếm. Trần Ngôn ở Trương Quyên cuốn quần áo lúc duỗi tay ngăn lại ở nàng, sau đó nàng ở Trương Quyên ánh mắt khó hiểu bên trong, nghiêm túc phun ra ba chữ. Người hảo tao, Trương Quyên, gợi cảm, là gợi cảm, không phải tao. Một bên vây xem Cổ Hỏa cười đến nhanh quất tới, mặt mày cong cong, trông rất đẹp mắt. Toàn bộ cấp 3 đều ở vào một loại nhiệt tình tăng cao bầu không khí bên trong, mỗi cái chủ nhiệm lớp đều vào nhiều lần ban, kỷ luật mới miễn cưỡng ổn định lại. Chờ trường học phát thanh thông chi có thể sau khi xuống lầu, lớp 12 một ban cái thứ nhất hướng trường học lộ Thiên Quảng Trường đi đến, ngồi lên bên trên nhất một chiếc xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học mướn xe buýt có 60 chỗ ngồi, bởi vì lớp 12 hai ban có hai vị cùng không học được, cho nên lớp 12 một ban 30 người thêm vào cấp 3 hai ban 28 người lại thêm hai ban chủ nhiệm lớp đúng lúc 60 người, cho nên là lớp 12 một ban cùng lớp 12 hai Khải Hoàn Sinh ngồi chung một chiếc xe buýt. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nguyên bản lớp 12 một ban trò chuyện khí thế ngất trời xe buýt ở lớp 12 hai ban học sinh sau khi lên xe, lặng ngắt như tờ. Song phương đều chừng nhau, không ai phục ai. Hai ban là như thế nào giấu giếm sát cơ tranh đấu với nhau, Cổ Họa hoàn toàn không biết, nàng vừa lên xe liền mệt rã rời, tối hôm qua Cổ Huy cùng Tống Kiều một ở nàng trong phòng náo loạn nửa đêm, nàng tối hôm qua căn bản không ngủ đủ, thế là liền dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi. Ngồi ở bên người nàng Chân Ngôn nhìn Cổ Họa ngủ say về sau, nhẹ nhàng đem Cổ Họa đầu gối đến trên bả vai mình. Người tài xế này lái xe có chút mãnh, Cổ Họa đầu ở trên cửa sổ xe ngậm. Phanh phanh, vang, tỉnh lại sợ là sẽ phải đau đầu một đoạn thời gian. Cổ Họa trong giấc mộng mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, trên xe bát sư sinh cơ hồ đều ngủ, ngay cả ngồi nàng cách vách Chân Ngôn đều lưng tựa chỗ ngồi không nhúc nhích ngủ. Ở nơi này an tĩnh xe buýt bên trong, radio bên trong an thành tin tức người chủ trì thanh âm phá lệ rõ ràng. Khuya ngày hôm trước, Lê Thành một nhà viện dưỡng lão đột nhiên bốc cháy, đã tạo thành nhiều người tử vong, bốc cháy nguyên nhân thượng không rõ, cảnh sát đã ở hết sức siêu tập. Một, ở người chủ trì này thông báo trong tiếng, Cổ Họa lại một lần nữa ngủ thiếp đi, chờ Chân Ngôn đưa nàng lay tỉnh lúc, đã nhanh đến các nàng muốn đi hình dáng nguyên độ giả thôn. Cổ Họa tay chống đỡ cửa sổ xe, nhìn phía ngoài nông thôn phong cảnh, cảm thấy tâm tình thư sướng không ít. Xem ra hoàn cảnh hảo tâm tình của người ta cũng có thể biến hảo. Xe buýt rất sắp lái vào hình dáng nguyên độ giả thôn, ở trường học đặt xong cửa khách sạn trước dừng xe. Cổ Họa sau khi xuống xe bốn phía nhìn ra xa, phát hiện cách khách sạn cách đó không xa thế mà có một nhà viện dưỡng lão, tò mò nói. Người mau nhìn, làng du lịch thế mà có viện dưỡng lão ai? Trần Ngôn hướng bên kia liếc qua, đưa tay đè lên bản thân huyệt thái dương. Vẫn luôn có. Cái này viện dưỡng lão rất nhiều năm, danh khí không nhỏ, bên này hoàn cảnh lại hào, rất thích hợp dưỡng lão, nghe nói có không ít lão nhân cũng nghĩ tiến nhà này viện dưỡng lão. Cổ Họa cõng cặp sách đi vào khách sạn, vừa đi vừa cười nói. Chờ ta có tiền, già rồi sao ta mới không ngừng viện dưỡng lão, ta muốn ở cấp 5 sao khách sạn, mỗi ngày ăn đầu bếp làm các nơi mỹ vị món ngon. Đúng, chúng ta hôm nay lúc nào ăn cơm trưa à, ta thật đói. Chân Ngôn. Người này thế nào ba câu không thể rời đi ăn, tác giả có lời muốn nói, ban đêm còn có một chương. Trần Ngôn thích chỉ là sau khi xuyên qua Cổ Họa, không phải xuyên qua trước Cổ Họa. Đối xuyên càng trước Cổ Họa không hứng thú, cách chương.